Thiên Lục Vũ Trụ, chương 220, C220, có thể tiến vào một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó, có một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện, đây chính là chỗ của linh huyết dược trì. Bây giờ ta đã trở thành đệ tử nòng cốt, có thể vào trong dược trì đỉnh cấp nhất, hơn nữa mỗi tháng có thể tiến vào một lần. Đệ tử nội môn có thể vào trong linh huyết dược trì cấp thấp, hai tháng vào một lần. Còn đệ tử nòng cốt có thể vào dược trì cấp cao hơn, một tháng vào một lần. Thêm cả 10 lắm cơ hội mà đại trưởng lão ban thưởng cho lúc trước nữa. Bây giờ ta có thể vào trong linh huyết dược trì liên tiếp 16 lần. Vậy nên 16 ngày tiếp theo, ta sẽ toàn lực nâng cao thực lực. Ánh mắt hắn chớp lên tia sáng, lần trước vào trong linh huyết dược trì, trong một khoảng thời gian, hẳn đã xông phá được liên tiếp 3 khiếu huyệt. Dược tiếp đột phá lên tiên thiên cảnh trung kỳ. Linh huyết dược trì cộng thêm từ đan yêu thú và điểm sáng thần bí đã giúp cho tốc độ tu luyện tiên thiên cảnh của hắn nhanh đến cực điểm. Bất luận thiên phú thần văn của hắn có thế nào, thì việc mà hắn muốn làm nhất chính là nâng cao thực lực với tốc độ nhanh nhất, bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện cơ hội tốt như vậy. Liên tiếp 16 ngày, thực lực của hắn chắc chắn có thể được tăng lên vượt bậc. Lý Phong cuối cùng cũng đã đến cung điện khổng lồ. Trước cung điện có hai người đang đứng gác. Lý Phong, nhìn thấy người đến, người đàn ông trung niên nhanh chóng đi lên trước, trên mặt tràn đầy ý cười hỏi. Người chuẩn bị tiến vào linh huyết dược trì ư? Trong ánh mắt ông ta nhìn Lý Phong lúc này vẫn còn sót lại chút chấn kinh. Trong vòng 2 tháng đã lĩnh hội được thần văn bia thiên phú liền trực tiếp tăng lên sơ cấp màu đỏ. Lần đầu Lý Phong đến đây, ông ta không hề quen biết gì Lý Phong. Nhưng lần này Lý Phong đã trở thành đệ tử trẻ tuổi đầu tiên của phủ thần văn. Lý Phong cười nói, làm phiền cổ ngữ chấp sự dẫn đường. Ha ha, không phiền. Cổ ngữ chấp sự nghe vậy liền vội vàng đáp, ông ta nhanh chóng đưa Lý Phong đi. Họ rất nhanh đã vào trong cung điện. Trong cung điện có một cái ao nhỏ màu đen có đường kính lên đến 20 mét. Thứ chất lỏng màu đen bên trong lúc này giống như đang được đun sôi, không ngừng sôi trào. Dường như bên trong chất lỏng màu đen này có mùi máu tanh đang bốc ra. Linh huyết dược trì, hỗn tạp tình huyết của yêu thú cường đại. Tất nhiên những tình huyết này đều đã được phủ thần văn cường đại tôi luyện qua. Đối với 3 cảnh giới lớn trước của thất phách cảnh chỉ có lợi không có hại. Có thể giúp tôi luyện thân thể, tu luyện nhanh hơn. Lý Phong, nơi này là linh huyết dược trì số 66. Cả phủ thần văn chúng ta có 66 linh huyết dược trì. Đây là một trong những tòa đỉnh cấp nhất. Cổ ngữ chấp sự nhìn Lý Phong cười nói. Người cứ ở bên trong tu luyện đi. 1 giờ sau ta đến gọi ngươi. Trên mặt ông ta tràn đầy ý cười. Tạo nên sự đối lập hoàn toàn với vẻ băng lãnh trước kia. Nói xong, cổ ngữ chấp sự liền rời đi. Dược trì đỉnh cấp ư. Lý Phong nhìn xuống thứ chất lỏng màu đen đang sôi trào. Trong cung điện khổng lồ, chất lỏng màu đen đang không ngừng sôi trào. Linh lực vô cùng nồng đậm phát ra. Rất nhiều linh lực thậm chí còn ngưng tụ thành dược dịch, không ngừng nhỏ xuống từ phía trên cung điện. Lý Phong không chút do dự, trực tiếp nhảy vào. Trong, vừa vào trong, một luồng linh lực vô cùng điên cuồng xông đến. Linh lực này còn nồng nặc gấp đôi linh huyết dược trì trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong cảm nhận một chút, đem theo sự vui mừng trong mắt. Như có trọng lực đè ẻ xuống thân thể của hắn. Đè lên mọi nơi trên người hắn, xương cốt thậm chí cũng bị áp bức. Soạt, Lý Phong vung tay phải lên, trong tay liền xuất hiện một viên đan màu tím. Bắt đầu tu luyện, điểm sáng thần bí khẽ dao động, sức mạnh trong viên đan màu tím lập tức bị hắn hấp thu. Mà sau khi hấp thu, linh lực bên trong điểm sáng thần bí phát ra, kéo theo sức mạnh từ đan yêu thú kia nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, những linh lực này hội tụ ở vị trí đan điền. Vùng dưới rốn của hắn, những linh lực này sau đó lại từ vùng đan điền phát ra, bắt đầu đâm vào một chỗ trên cơ thể Lý Phong. 1 phút, 2 phút, rất nhanh đã 10 phút trôi qua, răng rắc, một phần trong cơ thể Lý Phong dường như bị phá vỡ, một cảm giác mát rượi bỗng nhiên truyền đến. Khiếu huyệt bị mở ra, dao động khí thế trên người Lý Phong rõ ràng đã cường đại hơn một chút. Khiếu huyệt thứ 24. Cảm nhận được chút cường đại của dao động trên người, ánh mắt Lý Phong hiện rõ sự vui sướng. Bị giam tại cung hình phạt 1 tháng, hắn tu luyện không ngừng, trong thời gian 1 tháng này hắn đã đả thông được 7 khiếu huyệt. Cũng không phải là Lý Phong tu luyện chậm hơn trước, mà là do độ khó của những khiếu huyệt sau không ngừng gia tăng. Vậy nên, các gia tộc lớn bình thường có rất nhiều tiên thiên cảnh, nhưng đan nguyên cảnh lại rất ít, bởi vì đả thông khiếu huyệt càng ngày càng khó khăn. Người bình thường trong thời gian một năm đầu có thể xông phá được mấy khiếu huyệt, nhưng càng vẽ sau, mất tới vài năm cũng chưa thể xông phá được một khiếu huyệt. Có điều, cho dù độ khó có gia tăng, thì Lý Phong vẫn đang chuyển hóa năng lượng thôn phệ được trong điểm sáng thần bí, nên tất nhiên hắn có thể tiến bộ nhanh chóng. Tiếp tục, một khiếu huyệt bị xông phá, mà Lý Phong vẫn chưa đến cực hạn, năng lượng từ đan yêu thú lúc này vẫn đang phát ra, bị hắn hấp thu không ngừng. Mà càng hấp thu, thì linh lực trong điểm sáng thần bí cũng phát ra, hội tụ ở đan điền, tiếp tục tác động vào khiếu huyệt tiếp theo của Lý Phong. Dường như mỗi một phút Lý Phong đều có thể cảm nhận được thực lực bản thân đang tăng lên rất rõ rệt. Cảm giác này quá là kỳ diệu rồi. Thời gian tiếp tục trôi, 15 phút tiếp theo đã trôi qua, khiếu huyệt thứ 25 trên người Lý Phong đã được xông phá. Cách chương.